Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 573, chương thích cái kia tòa thành thị nhiều một chút. Trần Tử Nhĩ lời nói kể xong liền đi, giọng nói kia bên trong mang theo có chút ngả ngớn ý vị để ở đây mấy người tất cả đều có chút không. Nghĩ tới... Trước đó một mực nghiêm mặt Thẩm Linh cũng rốt cục cho cái vẻ mặt kinh ngạc. Kim Mẫn Tín thì khụ khụ, cười không ngừng. Hai tay của hắn đút túi hơi xoay người nói. Nhàn không có việc gì. Ngươi vời chúng ta chủ tịch làm gì? Kỳ thật ngươi vừa mới liền không nên nháo muốn ra. Đứng ở một bên trợ lý cũng cúi đầu nín cười. Nếu như Kim Tổng không cho khi dễ đến. Cái kia Trần Chủ tịch liền càng không có thể. Trương Bảo sắc mặt có chút cương. Nghĩ thẹn quá hóa giận. Nhưng hôm nay mục đích cũng không phải là muốn phá hư hợp tác. Trần Tử Nhĩ thì thoáng có chút chán ngấy. Không duyên cớ cho buồn nôn một cái. Mà lại tiếp xuống lại hướng lên đi. Tất cả nhân viên đều một bộ dáng rất chăm chú. Hắn tin tưởng. Tin tưởng trong công ty tập tục tuyệt sẽ không là người nhiều hơn việc. Bất luận là Sử Ương Thanh vẫn là Thái Chiếu Khê bọn hắn đều là rất có lực chấp hành cùng tài quản. Lý người, nhưng 100% tập trung tinh thần hiển nhiên cũng là một loại nào đó làm ra vẻ. Vì lẽ đó chậm trễ cái này 1-2 phút cũng là có ảnh hưởng. Sau đó Kim Mẫn Tín đến phòng làm việc của hắn tới. Trần Tử Nhĩ dò hỏi. Giải quyết như thế nào? Không có để ý bọn hắn cố tình gây sự. Kim Mẫn Tín ngồi xuống nói. Ta để bọn hắn rời đi. Không có ý tứ Trần Tổng. Lần sau ta cam đoan sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Giờ phút này, chính hắn kỳ thật cũng không quan trọng. Cái này ca sĩ là gần nhất bỗng nhiên bắt đầu lửa cháy tới. Đúng, nàng tính cách có chút không thích sống chung. Nhưng là rất có tài năng, khả năng cũng chính bởi vì có thể tự mình độc lập hoàn thành theo sáng tác muốn biểu diễn hạch tâm. Làm việc vì lẽ đó đoàn đội ý thức kém một chút. Mà lại, hai người kia niên kỷ cũng không lớn. Không phải tất cả mọi người có thể giống Trần Tổng đồng dạng tại thành công to lớn trước mặt y. Nguyên bảo trì lý trí, bất động thanh sắc đập Trần Tử Nhĩ một cái mông ngựa. Cái sau cười cười, vẻn vẹn coi như là hắn ra một cái. Sau đó nói, tóm lại ta là tin tưởng ngươi phương thức xử lý. Năm nay thịnh thế truyền thông công trạng cũng rất tốt. Một bộ phim truyền hình, còn có chúng ta mình đẩy ra hai cái người mới đều rất có thành công. Đây là ta năm nay lớn nhất vui mừng. Kim Mẫn Tín đồng dạng hăng hái. Lúc trước bị Sử Ương Thanh tìm đến. Đối với hắn mà nói cũng tương đương với một lần lập nghiệp. Bây giờ có thể có cục diện này. Chính hắn là hài lòng. Kỳ thật, không có người nào là rất ngu xuẩn. Trần Tử Nhĩ đối với sách giải trí khối nội dung không đủ coi trọng. Chỉ cấp tài nguyên mà không có cho tâm tư. Hắn cũng sẽ không nhìn không ra. Cho nên có thể nghe được Trần Tử Nhĩ ở trước mặt lấy kinh ngạc vui mừng để hình dung một năm. Này làm việc, hắn vẫn là rất vui vẻ. Kim Mẫn Tín vốn là con mắt nhỏ, lại cười cơ bản nhìn không thấy. Hắn xoa xoa tay nói, chủ yếu vẫn là tập đoàn cho tài nguyên rất nhiều. Ta cũng rất vui vẻ có thể đem giấc mộng của mình cùng thịnh thế truyền thông. Thịnh thế tập đoàn nối liền cùng một chỗ. Hắn chứng minh mình có thể quản tốt thịnh thế truyền thông. Mà Trần Tử Nhĩ tự nhiên tin tưởng sự thật, năm nay hẳn là cứ như vậy. Sang năm, có ý nghĩ gì? Kim Mẫn Tín nghiêm túc trả lời nói. Bị Internet ảnh hưởng, hai năm này đĩa nhạc nghiệp chỉnh thể suy bại. Kiệt Luân là một ngoại lệ, cũng quy công cho Trần Tổng Tuệ Nhãn. Nhưng chúng ta không cách nào một mực đi liều cái này, ngoại lệ, xác suất. Vì lẽ đó ta cảm thấy phương hướng vẫn là phải hướng phim. Phim truyền hình phương diện đi. Theo lý tính góc độ đi suy nghĩ. Kỳ thật hắn nói chính là có đạo lý. Thế kỷ 21 sơ mấy năm này. Không có mấy nhà đĩa nhạc công ty là kiếm tiền. đích thật là có thể thử đầu tư phim. Trần Tử Nhĩ đối ngành giải trí không hứng thú lắm. Bình thường đến nói, người gần trung niên không có mấy người nhìn chằm chằm vào những người kia vượt quá giới hạn hoặc là cái gì tống nghệ tiết mục nhìn, không có tốt xấu phân chia, chỉ bất quá hứng thú điểm khác biệt. Nhưng đối với phim, kỳ thật hắn cũng là thâm niên người xem, vẫn là hy vọng Trần Tổng có thể cho chúng ta một chút đề nghị. Trần Tử Nhĩ nói, phương án cụ thể vẫn là phải càng nhiều chi tiết thảo luận. Còn tổng thể phương hướng, ta vẫn là cảm thấy chúng ta kiên nhẫn một chút, tận lực chế tạo ra hoàn mỹ phim. Người ta đều đem tinh thần lương thực, phim cũng là một loại đồ ăn, a, nhất là đối tiểu hài tử đến nói. Ta ý tứ chính là, ăn ngon nhân tài tốt, ăn chính là rác rưởi. Cái kia cuối cùng ra cũng là rác rưởi. Kim Mẫn Tín nói, phim văn nghệ cùng thương nghiệp phiến kỳ thật rất khó kết hợp. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Ta đây cũng biết, cho nên nói đánh ra tốt phim không dễ dàng. Ta ý tứ cũng không phải đem phim đập thành chính trị giáo dục phim phóng sự. Thương nghiệp tính đương nhiên vẫn là muốn coi trọng. Ta chỉ nói là, kiếm tiền không phải chúng ta duy nhất cùng tuyệt đối mục đích. Kỳ thật trong lòng của hắn là có thể nhịn bị hao tổn, nhưng đoán chừng Kim Mẫn Tín nhẫn nhịn không được. Tâm tính khác biệt, hắn đã rất thành công. Không có chỉ vì cái trước mắt ý nghĩ, lão Kim lại là khác biệt. Tóm lại, tạm thời xem một chút đi. Trần Tổng, nói đi, không có việc gì. Trần Tử Nhĩ ngữ khí ôn hòa mà nói, tại ta khái niệm bên trong, ta tại Thịnh Thế làm việc, sẽ vì Thịnh Thế sáng tạo giá trị, mà không được lấy kiếm tiền làm mục đích. Kim Mẫn Tín chậm rãi nói, ta coi là đây là đối ngoại thuyết pháp. Trần Tử Nhĩ nghe vậy sững sờ, Kim Mẫn Tín xác thực cùng hắn tiếp xúc có chút ít. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Kẻ có tiền nói tiền không trọng yếu liền cùng cao tài sinh thuyết văn bằng không trọng yếu đồng. Dạng, Trần Tử Nhĩ nhịn không được cười nói. Vậy ta chính thức cùng ngươi nói một lần. Thịnh Thế truyền thông nếu như muốn ném điện ảnh, vậy ta hy vọng là có thể ổn định lại tâm thần hào hào chế tác. Còn có đây không phải là ta đối ngoại tuyên truyền lý do thoái thác. Ta thật nghĩ như vậy. Kiếm tiền không phải duy nhất mục đích. Trần Tử Nhĩ trả lời rất khẳng định. Thuần túy kiếm tiền với ta mà nói quá đơn giản. Kim Mẫn Tín, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 2000 năm ngày 28 tháng 12, Trần Tử Nhĩ mang lên Thiển Dư tiến về Yến Kinh. Tết Nguyên đán đến, năm 2001 hương vị đã gần đến có thể nghe được gặp. Yến Kinh mùa đông lại làm lại lạnh, gió thổi đến trên mặt liền cùng đao tại cắt đồng dạng. Cùng Thái Nhất Phong đã hồi lâu không gặp, không qua hắn bộ dáng ngược lại là không thay đổi bao nhiêu. Chờ người thật lâu rồi, còn có Thiển Dư, đã lâu không gặp, tại nước Mỹ đọc sách cảm giác như thế nào? Ngoại quốc lão đầu óc tốt làm không được, lão thái tâm tình tựa hồ không tệ. Mặc dù ta muốn cho ngươi, ngươi muốn nghe đáp án, nhưng là, nàng ngẹo đầu, nhíu một cái mũi nhỏ, nơi đó là Cáp Phật. Minh Bạch, Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, ngươi làm sao bây giờ nói chuyện đều có Yến Kinh khẩu âm rồi? Rất rõ ràng, không rõ ràng, chính là nghe xong liền có thể nghe được. Thiển Dư hé miệng cười một tiếng, cái này còn có thể gọi không rõ ràng à? Nàng sau đó hỏi, Uyển Hề đâu, tại sao không có thấy nàng? Thái Nhất Phong không có đáp lại, thở dài, quay lại cùng các ngươi nói. Đi trước khách sạn, trong xe đầu, hắn hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi thích Yến Kinh nhiều một chút, vẫn là Trung Hải nhiều một chút. Hỏi cái này làm gì? Chính là thỉnh thoảng sẽ nghĩ như vậy, ta tại hai địa phương này đều chờ đợi đoạn thời gian. Trần Tử Nhĩ hai tay ôm một cái ngực, nói, không đến Yến Kinh không biết quan nhỏ, không đến Trung Hải không biết tiền thiếu. Nói như vậy, ta vẫn là thích phía nam nhiều một chút. Ngoặc kép chấm chấm, có thể có cái không khai cửu hận lý do a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.